Trang Mộc Cường ba quay đầu đi không trả lời, chỉ gã gật đầu rồi đập mạnh cửa phía sau. Gã đi rồi, Lữ Cánh Nam mới lẩm bẩm như nói với chính mình, lại như nói với ai đó. Xem ra anh ta không đợi được nữa rồi. Sau tấm rèm không ngờ không có người cất tiếng. Đó là điều tự nhiên thôi, bởi vì anh ta hoàn toàn không biết gì về công việc của chúng ta đang làm cả. Tấm màn vén lên, không ngờ đó lại là Lạt Ma Á La, một con diều hâu đen đậu trên vai của ông, móng sắc bấu chặt, hai mắt sáng lấp lánh như là chớp điện, cảnh giác dò xét môi trường xa lạ này. Lạt Ma Á La nhìn cuộn giấy trong tay điềm đạm nói: đến lúc rồi, chúng ta phải xem thành tích huấn luyện của nhóm người này ra sao mới được. Lữ Cánh Nam thần thiết hỏi: có đầu mối mới rồi à? Lạt Ma Á La nở một nụ cười hiếm thấy, vỗ lên vai con diều hâu liền đập cánh bay lên, chớp mắt đã hóa thành một điểm đen trên bầu trời xanh thầm thầm, cơ hồ như chưa từng xuất hiện. Lạt Ma Á La nói như ra lệnh: bản đồ. Trên bàn, một tập bản đồ thế giới cỡ giấy A3 màu trắng được mở ra. Lạt Ma Á La nhanh nhẹn lật tới trang có bản đồ châu Mỹ, miệng lẩm bẩm: trong sử thi các đức ni mã cồn mà chúng ta thu thập được có nhắc đến đoạn vị sứ giả vĩ đại nhất mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu tới, mọi sự thiêng liêng đều được bảo tồn hoàn hảo trong bậc Ba La thần miếu. Sau đó tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy vốn phải giao về cho Tây Thánh sứ Bỉ Ương Bất Nhược, nhưng mà y Tây Ốc Bá lại không muốn giao tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu này, bèn lén lút dùng bùn đất và gạch đá để phục chế một tòa thành khác. Vì không dám hủy đi thánh vật cho nên đã hạ lệnh cho thuộc hạ len lén mang ánh sáng thần thánh ấy đi đến một nơi xa tận chân trời, vĩnh viễn không ai có thể tìm được. Còn những bột chữ vàng mới được dịch ra thì không hoàn toàn như vậy. Sứ giả vĩ đại nhất mang đến tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu thì không sai, nhưng mà khi sứ giả đến trái đất nhượng thì đã thay đổi chủ ý. Ông ta không giao tòa thành ánh sáng tỏa chiếu cho Tây Thánh sứ Bỉ Ương Bất Nhượng nữa, mà trực tiếp hạ lệnh cho y Tây Ốc Bá phái người hộ tống. Ông ta muốn mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy đến chân trời. Điểm này có khác biệt rất lớn với sử thi. Y Tây Ốc Bá tặng cho sứ giả tiền lộ phí, phái những dũng sĩ xuất sắc nhất mang theo chiến ngao cùng với sứ giả trèo núi vượt non, vượt qua biển lớn mênh mông đến một đất nước xa lại thần bí. Cây cối ở đó xa lớn tận chân trời, sinh sôi dày đặc, tạo thành rừng âm u, bốn bề đều là nguy hiểm. Khắp nơi chỗ nào cũng có những động vật và loài cây ăn thịt người mà họ chưa bao giờ trông thấy, đồ sộ hơn bất cứ tòa cung điện nào đã từng nhìn thấy. Thần miếu ở đó giống như là một lăng tháp, các mặt hình tam giác chụm lại với nhau, nhìn như một ngọn núi cao chọc trời, bậc thang dẫn thẳng lên tận mây xanh, phân tự ở đó hình đầu người và hình vẽ các loài động vật. Lữ Cánh Nam lẩm bẩm nói: kim tự tháp, nhưng ở đó là sa mạc chứ, tại sao lại là rừng rậm? Lạt Ma Á La cười điềm đạm: còn chưa hiểu sao, rừng rậm nhiệt đới đó. Những người phục mệnh trở về nói, bọn họ để tòa thành ánh sáng tỏa chiếu ấy cho một ngôi thần miếu của nền văn minh khác. Nhà vua ở đó đã đồng ý với họ, để tòa thành của thần thánh mãi mãi bị giam cầm trong bóng đêm. Lữ Cánh Nam lập tức hiểu ra, nhưng vẫn không dám tin đó là sự thật, cô liền hỏi: kim tự tháp Maya? Không thể nào, thời đó làm sao có thể vượt được Thái Bình Dương đến tận châu Mỹ chứ, hơn nữa còn trở về được nữa. Lạt Ma Á La nói: trên thế giới này những chuyện người hiện đại làm được, ai có thể khẳng định là người xưa không làm được? Đừng quên những cái câu chuyện trong Sơn Hải Kinh và người vượt biển. Thời điểm đó chẳng phải là còn sớm hơn sứ giả của vương triều cổ cách cả ngàn năm đó sao? Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu rốt cuộc là cái gì vậy? Lữ Cánh Nam trầm ngâm. Lạt Ma Á La nói: ta cũng không biết, nhưng một người có thể bí mật mang nó đi hẳn cũng không lớn lắm. Vậy thì chúng ta hãy lấy chuyện vượt qua khu rừng rậm để làm bài kiểm tra giữa kỳ đi. Lạt Ma Á La vạch ra một vòng tròn trên bản đồ. Lữ Cánh Nam nhìn vòng tròn Lạt Ma Á La vừa vẽ kinh ngạc mà thốt lên: theo con được biết, văn minh Maya à chỉ giới hạn trong bán đảo Yucatan, chỗ này có phải là hơi xa không? Lạt Ma Á La liền nói: không sai, tuy ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng mà đầu mối của họ rất rõ ràng, con xem đi, ở đây viết này: những di tích của văn minh Maya được phát hiện cho đến nay chủ yếu phân bố ở phía nam của Mexico,

Lữ Cánh Nam cũng đã nói, nếu mà vượt qua được lần khảo hạch này, cô sẽ cho bọn đi tìm Bạc Ba La. Gã ra khỏi phòng một mình ra bãi tập, móc người ngược lên thang một lúc, rồi lại trèo lên dây thừng, đi qua dây thép, xuống bằng vách đá khác. Cảm giác thoải mái lạ thường, cả nhịp thở cũng chẳng hề thay đổi chút nào cả. Lúc này cả thể xác lẫn tinh thần của gã đều ở trạng thái đỉnh cao. Gã cảm thấy đây chính là lúc thời cơ thích hợp nhất để xuất phát. Nếu còn chần chừ gì nữa, thời tiết chuyển lạnh tuyết lớn sẽ bịt kín đường vào núi, có khi còn phải đợi đến sang năm cũng không chừng. Khảo hạch giữa kỳ hả? Sẽ khảo hạch cái gì đây chứ? Trong Mộc Cường Ba không tốn sức lực, chụp lấy sợi dây thừng đua người qua hố cát cắm để cọc nhọn, thả mình xuống đất thầm nhủ. Gã tập luyện chừng nửa tiếng, trên người bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, bỗng cách một tiếng, mặt đất bên cạnh Trong Mộc Cường Ba bắn tóe ra hoa lửa. Trong Mộc Cường Ba nhảy bật lên theo bản năng, còn lờ mờ trông thấy phía xa có ánh lửa tóe lên. Gã không một chút do dự, vội lặn tròn ở dưới đất một vòng, đồng thời hét lớn về phía doanh trại. Có người tập kích! Viên đạn thứ hai cơ hồ sượt qua đầu của gã. Nghe thấy tiếng hét của gã, một bóng đen cầm súng chạy vọt vào rừng. Nếu đổi lại là trước đây, chắc chắn Trong Mộc Cường Ba không cần nghĩ ngợi gì đã lao thầu gã. Nhưng mà lúc này gã hiểu rõ rằng trong buổi hoàng hôn như thế này, khoảng cách nơi ánh lửa tóe lên và gã ít nhất cũng phải 500 mét. Vậy mà đối phương lại có thể sử dụng súng không có thiết bị ngắm xa đặc biệt nhắm vào gã một cách chuẩn xác như vậy. Kẻ này nhất định đã trải qua huấn luyện đặc biệt gần như là của quân nhân chuyên nghiệp. Gã tay không tấc sắt thế này mà đuổi theo hắn thì thật chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết. Người trong doanh trại bị kinh động, Trương Lập và Nhạc Dương nhảy ra đầu tiên và hét lớn. Ai tập kích? Đường Mẫn chạy phía sau cũng quyết hỏi. Cường Ba, anh có bị sao không? Giáo sư Phương Tân cũng ra rồi hỏi. Chuyện gì thế? Ông xách theo hai cầu tiểu liên M4 rồi ném cả cho Trương Lập. Trương Lập xông lên phía trước, Trong Mộc Cường Ba cũng đuổi theo sau, đồng thời cũng bắt lấy một khẩu súng. Hai người phối hợp hết sức ăn ý. Trong Mộc Cường Ba vừa chạy vừa nói. Chỉ có một người hình như là cầm AR-15 nhưng rất là mờ. Chạy về phía tây rồi, hình như là nhằm vào tôi hay là sao đó. Trương Lập ngoảnh đầu nhìn thấy bọn Nhạc Dương đã trở lại doanh trại lấy vũ khí chạy theo, liền giơ tay ra hiệu cho Trương Mộc Cường Ba. Hai người chia làm hai hướng phải trái chạy theo đường vòng. Người phía trước cứ chạy mãi, đột nhiên biến mất tầm mất tích. Trương Mộc Cường Ba và Trương Lập lập tức có phản ứng. Cả hai người lách một cái, cũng nấp vào phía sau một cái cây lớn đủ che kín thân mình. Trong Mộc Cường Ba đưa mắt ra hiệu với Trương Lập đang đứng cạnh mình khoảng 20 bước rồi ngước lên trên. Trương Lập hiểu ý lập tức khoác súng ra sau lưng, hai tay ôm thân cây soạt soạt soạt một tiếng, liền trèo ngay lên cây ba chạc. Động tác linh hoạt như khỉ, lập tức có tín hiệu đưa xuống. Đối phương đang nấp sau gốc cây thứ tư phía trái Trong Mộc Cường Ba, cách hai người tầm 300 bước. Lúc này những người khác đã lục tục chạy tới, đầu tiên là Ba Tăng rồi Ngài Lực Khắc, giáo sư Phương Tân, Lạt Mã Á La và cả Lữ Cánh Nam. Trong Mộc Cường Ba giơ hai tay lên, ngón tay cái hướng về phía sau chỉ ra hai bên. Mấy người bọn giáo sư Phương Tân liền tả ra tìm chỗ núp. Một vòng vây lặng lẽ hình thành, khép kẻ kia vào chính giữa. Chín người mỗi người cách nhau chừng 100 bước. Thủ ngữ của Trong Mộc Cường Ba đã cho mọi người đều biết tình huống hiện tại. Nhạc Dương cẩn thận lắp ống phóng lựu đạn vào phần dưới khẩu M4, lấy ra một quả lựu đạn hơi cay. Lữ Cánh Nam gật gật đầu, bọn họ chuẩn bị bắt sống kẻ tập kích đột nhiên xuất hiện này. Trong Mộc Cường Ba giơ ngón tay lên làm hiệu với Nhạc Dương. Nhạc Dương lại trợn tròn mắt, tỏ ý mình vẫn còn chưa bắn phát nào. Mọi người cẩn thận thò đầu quan sát, chỉ thấy một màn khói trắng đã bốc lên giữa vòng vây. Là lựu đạn khói. Xem ra đối phương cũng ý thức được tình thế gay go mà ra tay trước. Lại có thêm mấy lựu đạn bốc khói nghi ngút được ném ra. Loáng một cái cả nhóm đã không xác định được vị trí chính xác của kẻ bị bao vây kia ở chỗ nào. Hai tiếng súng nổ. Tiếng đầu tiên là của Trương Lập. Anh ta ra dấu tay ý nói đối phương đã trèo lên cây nhảy thoát khỏi vòng vây. Tiếng súng thứ hai vang lên từ phía Ngài Lực Khắc. Mọi người vội vàng chạy tụ lại về phía đó. Động tác hết sức nhanh nhẹn gọn gàng. Người kia chạy rất nhanh, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu lại bắn tỉa vài phát, có lúc còn ném ngược lại một trái lựu đạn tay F1 của Nga chế tạo. uy lực cực lớn khiến cho bọn Trác Mộc Cường Ba truy đuổi cực kỳ khó khăn. Đường Mẫn ngài lực khắc suýt bị thương mấy lần. Trác Mộc Cường Ba vô cùng tức giận. Nếu như muốn giết chết đối phương, gã chỉ còn kéo cò súng sẽ có thể bắn y thủng lỗ chỗ như là tổ ong ngay lập tức. Nhưng mà tâm tư mọi người đã nhất trí, nhất định phải làm rõ xem đây là chuyện gì, không thể giết người bừa bãi. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên thụp người xuống, rút con dao săn cá sấu ra khỏi vỏ, ném vù một tiếng, rõ ràng đã nghe tiếng dao cắm phập vào người đó. Vậy mà tên kia vẫn không kêu tiếng nào, tiếp tục mang cả con dao vun vút chạy đi. Cứ đuổi mãi, bước chân của bọn Trác Mộc Cường Ba dần chậm lại. Bọn họ đã tập trung huấn luyện một thời gian lâu, vô cùng thông thuộc địa hình quanh đây, ai nấy đều biết rõ. Phía trước là một vách núi dựng đứng, tuy chỉ cao có mấy chục mét, nhưng mà rơi xuống thì khó lòng tránh khỏi gãy chân gãy tay. Tên kia lại đang bị thương, nhất định không thể nào chạy thoát. Tên kia vừa trông thấy phía trước là đường cùng, liền quay đầu lại giương súng quét bừa một loạt đạn, rồi rút chốt hai trái lựu đạn miệng hét lớn. Không được qua đây, không được ai qua đây. Tao chỉ cần Trác Mộc Cường Ba đền mạng, ta không liên quan gì đến bọn mày hết. Trác Mộc Cường Ba chỉ cách hắn chừng trăm bước, đã nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương, liền kinh ngạc hốt lên. Là mày hả? Tên kia chẳng phải ai khác mà chính là Ngưu Nhị Oa bị Trác Mộc Cường Ba đánh cho chảy tóe khói ở Khả Khả Tê Lý. Lúc ấy Trác Mộc Cường Ba cũng suýt nữa là chết dưới lưỡi đao của hắn, cho nên có ấn tượng rất sâu đậm. Ngưu Nhị Oa cười sằng sặc điên cuồng, giơ quả lựu đạn về phía Trác Mộc Cường Ba rồi nói: Mày còn nhớ tao hả? Tốt lắm, đã đến lúc mày phải đền mạng rồi đó. Con dao săn cá sấu cắm phập vào mông của hắn, máu nhuộm đỏ cả chiếc quần bò sẫm màu. Lúc nãy Trác Mộc Cường Ba cũng nương tay cho nên lưỡi dao không sâu lắm. Ngưu Nhị Oa dường như không hề cho họ thời gian suy nghĩ, vùng tay ném luôn quả lựu đạn về phía Trác Mộc Cường Ba. Gã vội né người lao vào bãi cỏ phía sau thân cây. Tiếng nổ vang lên, mọi người lập tức tản ra. Ngưu Nhị Oa lại ném một quả lựu đạn khói nữa, rồi con dao săn cá sấu kia là vút qua màn khói bay tới chỗ của Nhạc Dương đang chuẩn bị họng súng về phía tên họ Ngưu. Lưỡi dao lạnh toát lướt qua gò má của Nhạc Dương, làm cho anh chàng toát cả mồ hôi lạnh. Khói mù tan đi, tên Ngưu Nhị Oa đã ở bên dưới vách núi. Mấy người đang chuẩn bị tiếp tục truy kích, bỗng nghe cách một tiếng, lại một tên bắn tỉa nữa xuất hiện. Bọn Trác Mộc Cường Ba không biết viên đạn ấy bắn ra từ hướng nào, đành phải tiếp tục nấp phía sau gốc cây, mà mắt chân chân nhìn Ngưu Nhị Oa tấp tà tấp tỉnh chạy đi xa dần. 10 phút trôi qua, sau khi chắc chắn kẻ địch đã bỏ đi, mấy người mới từ từ ra khỏi các lùm cây. Nhạc Dương sắc mặt tái nhợt nói: Chuyện này là thế nào hả? Anh quen hắn hả Cường Ba thiếu gia? Trác Mộc Cường Ba xì mặt thuật lại mối thù giữa gã và Ngưu Nhị Oa. Khi ấy người nổ súng bắn chết anh trai Ngưu Nhị Oa chính là hắn chứ không phải là gã. Kể xong hắn thắc mắc: Tại sao hắn biết mà tìm tới chỗ này nhỉ? Tại sao hắn lại biết tên của tôi? Với cả lần trước đụng độ với tôi, hắn có lợi hại thế này đâu. Mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, và lúc tất cả đều cho rằng nhóm huấn luyện này đã là một đội ngũ rất mạnh rồi. Không ngờ lại để một kẻ bị thương chạy thoát ngay trước mũi. Không ít người trong nhóm tự vấn lại: Sau cả một thời gian huấn luyện dài như vậy, liệu mình đã mạnh lên thật chưa nhỉ? Lữ Cách Nam từ đầu vẫn chỉ đứng bên quan sát chứ không ra tay, lúc này mới lên tiếng hỏi Trác Mộc Cường Ba: Chẳng phải anh cho rằng mình đã huấn luyện đủ rồi sao? Nếu tên vừa rồi và kẻ địch của mọi người ở đây, tức là nhóm người muốn đi tìm thần miếu kia có quan hệ gì đó sao? Anh còn khăng khăng cho rằng với năng lực hiện tại là đã đủ đối phó rồi sao? Trác Mộc Cường Ba tắc tị không nói được gì, Đường Mẫn lên tiếng biện bạch giúp gã: Chuyện đó khác nhau mà, chẳng qua chỉ vì chúng ta muốn bắt sống hắn, còn hắn thì lại muốn liều mạng, nếu như nổ súng sớm thì làm sao hắn thoát được chứ? Lữ Cánh Nam đặt một nụ cười khinh khỉnh rồi nói: Về doanh trại tôi sẽ tuyên bố với mọi người địa điểm khảo hạch giữa kỳ. Ở một nơi cách doanh trại huấn luyện của họ hai quả núi có một doanh trại nhỏ, bên trong lều bạt khói bay mù mịt như là muốn làm cho người ta nghẹt thở. Mắc bước vào trong rồi ngồi xuống không nhìn được mà ho lên sặc sụa. Mơ Kin miệng ngậm điếu xì gà rồi hỏi: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mắc liền đáp: Là Ngưu Nhị Oa, lúc nãy Lôi Ba đã trở về báo cáo. Ngưu Nhị Oa thăm dò được đám người kia đã trở về, liền nhẫn nhịn không nổi đi đó báo thù cho anh trai hắn. Bây giờ bị thương trở về, không may là có Lôi Ba bắn tỉa từ xa chặn chúng lại,

Mực Kiên lập tức hỏi, người đang ở đâu? Ngưu Như Oa đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Một người khác đang giúp hắn cầm máu. Hắn đau đớn đến nỗi nghiến răng kèn kẹt. Nhát dao kia của Trác Mộc Cường ba đã đâm vào tận động mạch, không nhổ ra còn đỡ, vừa nhổ ra là máu tuôn ra như suối. Mực Kiên không thể không cúi sát người xuống cạnh Ngưu Nhị Oa, nghe hắn thì thầm rên rỉ. Càng nghe gương mặt lạnh lẽo của y dần hiện lên một nụ cười. Thật không? Mực Kiên hỏi. Ngưu Nhị Oa yếu ớt gật đầu thay lời đáp. Mực Kiên tức khắc trở lại liều lớn, đồng thời dặn, tìm bản đồ lên đây cho tao, bản đồ chi tiết khu vực Nam Mỹ. Mắt căng thẳng đứng hầu ở bên cạnh, chỉ thấy Mực Kiên hưng phấn đến nỗi quên cả châm thuốc không ngừng. Lấy bút vạch lên bản đồ những vòng tròn khác nhau. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng y cũng ngẩng đầu lên mừng rỡ nói, đúng là như vậy rồi. Rồi lại như là sực nhớ ra điều gì, y tức giận quát lớn, dám gạt tao hả? Mắc không hiểu là ông chủ đang giận dữ hay là mừng rỡ, chỉ biết run rẩy dè dặt hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ông chủ? Ánh mắt sắc bén của Mực Kiên quét qua làm cho Mắc càng thấp thỏm không yên. Một lúc sau mới thấy nét mặt của Mực Kiên giãn ra cười mà nói, bọn chúng có đầu mối mới, xem ra chúng ta phải xuất phát đến nơi rồi. Chuẩn bị vé máy bay đi Colombia cho tao. Để tao nghĩ đã, thành phố nào thì tiện hơn nhỉ? Mắc tưởng mình đang nghe nhầm, tìm báu vật ở Tây Tạng với Colombia thì có liên quan gì đến nhau. Hắn ngờ vực hỏi lại lần nữa, Colombia, ông chủ nói là Colombia phải không ạ? Mực Kiên ngẩng đầu lên rồi nói, đương nhiên, từ những năm 50 của thế kỷ trước, người ta đã suy đoán ra thứ rất có thể đã bị tổ tiên của người Tạng mang đến châu Mỹ, đồng thời biến mất cùng với nền văn minh Maya cổ đại. Ta khai quật nhiều di chỉ Maya như vậy, chẳng lẽ là để nghiên cứu lịch sử chắc? Chủ đích của ta là ta muốn tìm một trong ba đầu mối quan trọng mà Stanley đã tốn cả đời cũng không tìm ra. Chỉ tiếc là đến giờ ta vẫn chưa đào được cái gì cả. Càng về sau di chỉ của Maya càng bị người ta khai quật nhiều hơn, cơ hội tìm thấy món đồ đó càng nhỏ bé dần đi. Phát hiện lần này rất có thể là nhóm di chỉ thành cổ Maya cuối cùng. Mấy ngày trước ta cũng nhận được tin đấy, nhưng mà cũng không chú ý cho lắm. Giờ nghĩ lại mới thấy đúng, thứ đó rất có thể là trong thành cổ mới phát hiện lần này. Nhìn ký hiệu trên bản đồ, Mắc liền nói, ông chủ, tôi nhớ ông đã từng bảo với tôi, đế quốc Maya thời kỳ phồn thịnh nhất cũng không thể vượt qua được dãy Andres, chỗ mà ông vừa vẽ. Khóe miệng của Mực Kiên nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Chuyện đó từ lâu lắm rồi, hồi đó ta mới chỉ là một kẻ mới được học nghề, chỉ biết những thứ trên sách vở. Nhưng mà lần này thì khác, ta đảm bảo 100% trong rừng rậm Amazon có tàn tích của văn minh Maya. Từ Venezuela, Colombia, Ecuador, kéo dài cho đến tận Brazil, chỗ nào cũng có hết. Mắc liền kinh ngạc thốt lên, sao ông chủ lại chắc chắn như vậy ạ? Mực Kiên liền đáp, bởi vì mấy năm trước tao chính đã được người ta dẫn đi khai quật một tòa thành cổ Maya khổng lồ ở khu vực này. Mấy thằng cha lý thuyết kia chỉ biết nói mà thôi. Cái gì mà trong rừng rậm nhiệt đới không có nhiều nguyên liệu đá, không thể xây dựng thành trì bằng đá cỡ lớn kia chứ? Bọn họ đánh giá sức mạnh và trí tuệ của cổ nhân quá thấp rồi. Người dẫn tao đi hồi ấy còn nói, người Maya cổ chẳng những có thể vượt qua được dãy Andres cao 5.600 mét, mà còn khai thác được những tảng đá nặng đến mấy trăm tấn ở núi Andres, rồi lợi dụng đường thủy vận chuyển sâu tận vào rừng rậm cách đó mấy ngàn cây số để mà xây dựng thành bang, dựng nên một nền văn minh mới. Vậy rốt cuộc chúng ta phải tìm thứ gì ạ? Mắc hỏi lại. Mực Kiên mỉm cười thần bí, nếu tao không nhầm thì có lẽ là một tấm gương. Nói xong nụ cười của y liền trở nên âm trầm lạnh lẽo. Bọn chúng cũng xảo quyệt lắm, bề ngoài thì chỉ tiến hành huấn luyện bình thường, cơ hồ chẳng có liên quan gì đến chuyện tìm kiếm lần này. Thực ra chắc chắn là còn một đội ngũ khác trong bóng tối chuyên thu thập các đầu mối cho bọn chúng nữa. Cả tao cũng suýt nữa bị lừa gạt. Tìm chó? Từ đầu tao đã nói thế nào với mày nhỉ? Trên cái thế giới này á, căn bản là không thể nào có một người vì một con chó mà trả giá lớn như vậy. Chắc chắn là bọn chúng đã nhắm đến thần miếu chứ chẳng sai đâu. Tìm chó chẳng qua là chỉ là cái cớ che đậy đi mà thôi. Người Trung Quốc hả? Giảo hoạt thật đấy. Lần này chúng ta nhất định phải đi trước chúng một bước, báo cho tất cả chúng nó nhổ chạy về Hassa. Ngày mai ta muốn thấy mặt trời trên cảng Aswis. Nói tới người Trung Quốc giàu hoạt, nụ cười trên mặt của Mơ Kiên phút chốc biến mất. Y nhớ đến người lần đó đã dẫn y đi, nhớ lại đôi mắt u uất đó không hiểu tại sao. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt u uất đấy, lúc nào y cũng thấy trong lòng run rẩy. Lữ Cách Nam tuyên bố quy định chi tiết của chuyến đi khảo hạch lần này vẫn chưa thành hai tổ như là mọi lần trước. Tổ nào rút được lá thăm màu đỏ sẽ xuất phát trước một ngày, khởi hành từ Putumayo ở Ecuador, không sử dụng các phương tiện giao thông hiện đại, phải tự nghĩ cách tránh quân biên phòng ở Ecuador và Peru, cũng có thể đi qua Colombia, đích đến là Santa Maria ở Peru. Tất cả mọi người đều chỉ có một thời gian một ngày để thu thập và sắp xếp tư liệu, vì không thể vận chuyển trang bị và vũ khí tới Ecuador, cho nên tất cả mọi thứ thiết yếu đều chỉ có thể đến Ecuador rồi tự tìm lấy. Hành trình này tổng cộng khoảng 200 cây số, mỗi đội có thời gian 10 ngày. Nếu sau 10 ngày mà không thấy đến địa điểm tập kết thì sẽ triển khai hành động giải cứu. Cuối cùng Lữ Cách Nam nói, chúng ta phải tính toán đến tình huống xấu nhất. Nếu kẻ vừa tẩu thoát kia chính là người đối thủ cạnh tranh, không may lại để cho hắn nghe thấy được tin tức này, vậy thì trên đường mọi người rất có thể sẽ gặp phải trở lực hết sức lớn. Hơn nữa chúng ta còn phải đến nơi trước bọn chúng nữa. Trương Lập liền hỏi, không phải đấy chứ, chúng ta chỉ là khảo hạch thôi mà, nếu ở đó có nguy hiểm, bọn chúng cần quái gì phải đi theo chúng ta mà chịu khổ chứ? Chẳng lẽ bọn chúng muốn tập luyện chung với chúng ta? Những người xung quanh nghe vậy thì đều ồ lên cười. Lạt Mã Á La ngầm đánh mắt ra hiệu với Lữ Cánh Nam, cô ta liền nói, tóm lại cẩn thận vẫn hơn. Trong Mộc Cường Ba trầm ngâm, câu này là có ý gì nhỉ? Đến trước bọn chúng là sao? Trải qua tập huấn và học tập một cách có hệ thống, giờ mọi người đều biết rõ, trước khi xuất phát đến một nơi nào đó, thu thập chỉnh lý các dữ liệu liên quan đến việc không thể thiếu được. Dữ liệu đó chẳng những giúp họ đến nơi một cách nhanh chóng tiện lợi, mà còn có thể cứu mạng họ trong những lúc quan trọng. Trương Lâm vừa di chuột vừa nói, tôi thấy lần khảo hạch giữa kỳ này cũng dễ quá chứ nhỉ? 10 ngày đi 200 cây số, dù gì như là đi dạo cũng xong được còn gì. Nhạc Dương đang dùng máy tính bên trái Trương Lập nghe vậy thì liền nói, không đâu, xem ra anh còn chưa hiểu rõ tình hình ba nước này cho lắm. Vậy thì nói theo cách khác chắc chắn sẽ làm cho anh thấy hấp dẫn hơn, rừng rậm Amazon đấy. Trương Lập sực hiểu ra, Amazon, có điều chúng ta đã tới Sinhuanbana, địa hình không phải cũng đại khái như nhau hay sao? Trang Mộc Cường Ba ngồi bên phải Trương Lập đang nhập một vài từ khóa tìm kiếm cũng lên tiếng hỏi, anh biết gì về rừng rậm Amazon rồi sao? Trương Lập nghĩ ngợi giây lát rồi đáp, tôi biết là có cá ăn thịt người, hình như là còn rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới thì phải. Bà Tàng ngồi bên phải của Trang Mộc Cường Ba đang chép tư liệu trên mạng vào một cuốn sổ, nghe Trương Lập trả lời như vậy thì liền cười khẩy một tiếng. Nhạc Dương cũng bắt đầu ghi chép dữ liệu trên mạng, vừa ghi vừa nói, không chỉ có vậy thôi đâu, lưu vực sông Amazon và khu rừng nhiệt đới nguyên sinh lớn nhất thế giới, còn gọi là lá phổi của hành tinh. Trong hơn 20.000 loài thực vật được biết đến trên thế giới, Nam Mỹ đã có đến hơn 19.000 loài. 70% trong số đó đều phân bố trong khu vực rừng nhiệt đới. Diện tích rừng Amazon chiếm 2/3 diện tích rừng toàn cầu. Anh thử nghĩ mà xem. Đột nhiên anh ta liền rú lên, tìm thấy rồi, nhìn dòng sông Amazon chạy vắt ngang Nam Mỹ này mà xem, khởi nguồn từ dãy Andes ở Peru, sông dài 6.440 cây số, là con sông dài thứ hai thế giới, chỉ kém sông Nin dài 6.695 cây số mà thôi. Lượng nước rất dồi dào, mỗi giây đổ 116.000 mét khối nước ngọt vào Đại Tây Dương, chiếm 1/5 lưu lượng sông đổ ra biển trên toàn cầu. Trong các nhánh sông có 7 nhánh dài trên 1.600 cây số, dài nhất là sông Madeira, dài ước chừng khoảng 3.200 cây số. Trang Mộc Cường Ba bổ sung thêm, không chỉ có vậy, tài nguyên động thực vật của lưu vực sông Amazon có thể nói là phong phú nhất thế giới. Hiện nay chỉ riêng số lượng các loài cá phát hiện đã được lên tới 2.600 loài, chim có hơn 1.600 loài, ngoài ra còn có vô số loài động thực vật khác nhau chưa được ghi chép trong sách vở nữa. Bà Tàng lạnh lùng nói, ngoài cái tên lá phổi của địa cầu, nó còn được gọi bằng cái tên khác nữa, chính là địa ngục màu xanh. Ý muốn nói người ở trong rừng nguy hiểm như là vào địa ngục vậy, chỉ cần hơi bất cẩn một chút là đều chết lúc nào không hay chứ chẳng chơi. Trương Lập cười khe khẽ một tiếng, đột nhiên trợn tròn mắt lên nhìn chằm chằm vào một bức ảnh miệng há hốc như là muốn chảy nước miếng đến nơi, thích thú nói: Nhìn đi. Thì ra đàn bà thổ dân sống trong rừng chẳng ai mặc quần áo hết cả này. Nhạc Dương ở bên cạnh nghe thấy như vậy thì liền thò đầu lại xem rồi tán thưởng: Hay quá rồi còn gì, anh có thể đến đó để làm rể đó. Nhìn chữ giới thiệu bên dưới đi, đừng có kích động quá mà đọc không nổi tiếng Anh đấy nhé. Trương Lập nhìn thấy tiếng Anh ở bên dưới tấm ảnh trên màn hình, đúng là không biết chữ gì, đành cầu cứu Nhạc Dương: Nghĩa là gì vậy? Nhạc Dương hạ giọng giải thích: Bộ lạc ăn thịt người. Trong Mộc Cường Ba liền lên tiếng: Đừng đùa nữa, tôi càng xem càng cảm thấy nơi này nguy hiểm, chỉ sợ còn nguy hiểm hơn tất cả nơi mà chúng ta từng đi qua cộng lại. Chủ yếu là vì nhân tố nguy hiểm ở khu vực này quá nhiều, nếu mà để sau 10 ngày mới đến đích thì mới mất mặt đấy. Trương Lập liền nói: Thực ra thì vượt qua khu rừng này cũng không có khó lắm, vấn đề là có rất nhiều thứ đang dùng quen tay rồi mà không thể mang theo, không có công cụ thuận tay thì khó tiến lắm. Trác Mộc Cường Ba lắc lắc cổ tay mà nói: Sai rồi, chỉ có vũ khí là không mang theo được thôi, còn đa số công cụ chúng ta vẫn hay sử dụng đều có thể mang theo. Trên cổ tay cổ gã đang đeo một chiếc đồng hồ nguyên tử, thiết kế tạo hình thoạt nhìn không khác gì đồng hồ điện tử thông thường cả, nhưng mà loại đồng hồ sử dụng năng lượng mặt trời này vĩnh viễn không bao giờ phải thay pin, thời gian sai lệch không quá một giây trên 300 năm, khả năng chống nước chịu chấn động cũng đạt tiêu chuẩn đặc biệt, có thể chịu được áp lực ở độ sâu 50 mét dưới mặt nước, cũng có thể chịu được sóng xung kích của 10 cân thuốc nổ TNT sản sinh trong một phạm vi 1 mét vuông. Hơn nữa, ngoài màn hình dạ quang ra còn có thêm một đèn pha cỡ nhỏ, phạm vi chiếu sáng lên đến 100 mét. Trong khoảng cách 100 mét trở xuống có thể sử dụng như là thiết bị truyền tín hiệu cỡ nhỏ. Ngoài ra còn có một số công cụ nhỏ khác nữa. Đeo lại đồng hồ ở trên tay, không hải quan ở sân bay nào dắt giữ lại, không hải quan trên sân bay nào giữ lại để xét hỏi làm gì. Tất nhiên do yếu tố giá cả quyết định, cho nên ngoài những người như là Chắc Mộc Cường Ba, số nhà thám hiểm sử dụng nó cũng cực kỳ hiếm hoi. Trương Lập nghĩ ngợi giây lát rồi nói: Phải rồi, Cường Ba thiếu gia, không biết con dao găm quân dụng của anh có mang đi được không hả? Chắc Mộc Cường Ba cười nói: Chắc là được thôi, đến lúc ấy rồi nghĩ cách vậy. Nói đoạn, gã bất giác đưa tay sờ lên con dao săn cá sấu ở ống chân. Gã rất thích con dao này, tạo hình theo kiểu cổ, thân dao rộng mà dày, lưỡi dao dài chừng 30 cm, sống dao có các lưỡi móc như là răng cá sấu, vì vậy gọi là dao săn cá sấu hay là dao găm cá sấu. Lưỡi dao cực kỳ bén nhạy, ngay cả da tê giác dày như vậy mà cũng dễ dàng cắt rời, nên còn gọi được là dao mổ tê giác. Loại dao này còn to hơn cả dao lính dù của bộ đội đặc chủng. Trong rừng trực tiếp có thể dùng dao để chặt cây mở đường. Răng cá sấu trên sống dao nghiến đứt được dây thép đường kính 5 mm. Có điều người không có sức khỏe thì chịu, không thể nào dùng nổi. Trương Lập và Nhạc Dương thì thích sử dụng các loại dao đặc biệt của đội Navy SEAL của Mỹ, nhỏ mà sắc bén, có thể dùng làm phi đao luôn. Nghe đầu bảo do một người Trung Quốc thiết kế sản xuất nữa. Bà Tàng quân dùng dao quắm của người Cus, một loại dao quắm cổ xưa rất nổi tiếng. Phần trên thân dao hơi cong như là một giọt nước, lưỡi dao hướng vào bên trong. Nghe nói một người lính Kurdistan đạt chuẩn có thể dùng dao quắm loại chém đứt đầu bò đực chỉ bằng một nhát duy nhất. Nhạc Dương liếc mắt ra ngoài cửa mà nói: Cường Ba thiếu gia, công chúa của anh đến rồi kìa. Đường Mẫn đứng ở ngoài cửa đang trợn tròn đôi mắt to của mình lên tìm Chắc Mộc Cường Ba. Chắc Mộc Cường Ba dẫn Đường Mẫn ra ngoài, thấp giọng hỏi: Tổ của em đã chuẩn bị xong tư liệu rồi à? Đường Mẫn cúi gằm mặt xuống gật đầu. Cô e thẹn vòng tay ôm Chắc Mộc Cường Ba, úp mặt vào bộ ngực vạm vỡ của gã. Một hồi lâu sau cũng không nói gì, rồi lại ngẩng đầu lên, muôn vàn tình cảm dâng trào trong cặp mắt đẹp long lanh mê hồn, bặm môi nói: Cường Ba à, hành trình này nguy hiểm lắm đấy. Chắc Mộc Cường Ba vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng nói: Sao thế, em sợ à? Đường Mẫn bướng bỉnh giận dỗi nói: Không sợ. Cô lại áp mặt vào chặt hơn nữa, thầm thì nói: Chỉ cần được ở bên anh em chẳng sợ gì hết. Nhưng vừa nói dứt lời, mí mắt đã đỏ mọng cả lên. Chắc Mộc Cường Ba biết rõ Đường Mẫn vì muốn theo gã cho nên mới tham gia kế hoạch lần này. Cô cũng đã chịu khổ không ít, đôi bàn tay như là búp măng kia chai hết cả. làn da trắng như là ngọc bị phơi nắng đến độ chuyển sang màu cà phê. Chỉ vì câu ước hẹn kia, dù sống dù chết cũng không rời xa nhau lần nào nữa. Còn chuyến đi lần này thực ra Đường Mẫn rất sợ. Cô không sợ cạm bẫy hay là lũ hung đồ cầm súng cầm dao, mà sợ nhất là những loài động vật nhỏ xíu không biết tên nào đó. Mà trong rừng rậm nhiệt đới thì cái giống ấy là nhiều nhất. Trang Mộc Cường bà nâng gương mặt thân thiết ấy lên, hồn phớt lên trán của cô như là chuồn chuồn điểm nước, dịu dàng nói: "Yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì đâu. Giáo sư Phương Tân và chú Mao Lạp sẽ chăm sóc em. Phải kiên cường lên, dũng cảm lên biết không?" Đường Mẫn vùng vằng lắc đầu tinh nghịch nói: "Anh cũng phải cẩn thận đấy. Cả tổ của anh người nào người nấy đều là phần tử phá hoại. Em lo lắm. Lần này khác với những lần trước, trong rừng ẩn chứa rất nhiều nguy cơ chí mạng đó." Trang Mộc Cường ba mỉm cười: "Yên tâm đi, họ biết thế nào là nguy hiểm mà. Em mới phải chú ý đấy, không được bướng bỉnh quá, phải nghe lời của giáo sư. Em là người nghịch ngợm nhất trong tổ đấy." "Làm gì có chứ." Trang Mộc Cường ba trở lại máy tính, ngồi chưa được 2 phút Trương Lập đã xuyệt xuyệt thì thầm: "Cường ba thiêu già, bà tràn đến kìa." Trang Mộc Cường ba thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên Lữ Cánh Nam đã đứng trước cửa, chỉ ngón tay về phía gã ngoắc ngoắc ra hiệu cho gã ra ngoài. Trang Mộc Cường ba lại đứng lên đi ra cửa. Lữ Cánh Nam nhìn gã với vẻ mặt rất nghiêm túc. Lúc này không ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì cả. Trang Mộc Cường ba lên tiếng hỏi trước: "Giáo quan, cô tìm tôi là có chuyện gì vậy?" Khóe miệng của Lữ Cánh Nam khẽ giật giật một chút. Cô trầm tư trong thoáng chốc, cuối cùng chỉ buông ra một câu: "Lần này phải cẩn thận." Trang Mộc Cường ba mỉm cười lịch sự mà đáp: "Cảm ơn." Nhìn Trang Mộc Cường ba đi ra đi vào, Trương Lập suýt xoa nói: "Ôi, sao không ai tìm tôi thế hả?" Nhạc Dương cười rồi nói: "Ai không nhìn lại mình đi, người ta là Cường ba thiếu gia cao to anh tuấn, thân hình dũng mãnh, gia tài bạc triệu, lại có kinh nghiệm sống, lại biết cách quan tâm phụ nữ, lại có cảm giác an toàn và đáng tin cậy của người đàn ông. Muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn cơ bắp có cơ bắp, nhép con như anh thì có gì chứ?" Trương Lập gãi đầu nói: "Ờ, nói thì cũng phải nhỉ." Nhạc Dương lại tiếp tục nói: "Loại thượng hào hạng trong đám đàn ông như thế, ngoài tiểu thuyết với là trên phim ra, tôi chưa thấy ai đâu. Nếu mà tôi là đàn bà, chắc tôi cũng chỉ mong sao được bám đuôi anh ta cả ngày rồi gọi một tiếng." Vừa nói Nhạc Dương vừa làm bộ hai tay ôm ngực, thét thà thét thọt nói: "Anh Cường ba ơi, anh Cường ba à, anh Cường ba." Làm cho Trương Lập rờn hết cả tóc gáy, nhưng trong lòng vẫn lấy làm không phục tự nhủ: "Đàn ông thượng hào hạng cái gì chứ, thế sao còn phải ly hôn làm gì?" "Làm gì thế?" Trang Mộc Cường ba đứng sau lưng hỏi. Nhạc Dương giật bắn mình vội nói: "Qua lại nhanh thế sao?" Trương Lập tức khắc nhổm lên rồi hỏi: "Thế nào rồi, bà Trần đó có nói gì với anh thế hả Cường ba thiếu gia?" "Liên quan đến cậu sao? Nói đi mà Cường ba thiếu gia." "Nhạc Dương, cả cậu cũng muốn quậy nữa hả? Cô ta có tỏ thái độ gì không thế?" "Phải đấy phải đấy, có không?" "Nhàn rỗi quá, sao không học hành theo ba tang kia kìa, đi chuẩn bị tư liệu đi." "Còn hỏi nữa hả?" Cảng Aswit cách thủ đô Bogota của Colombia hơn 800 cây số, vì nằm ở vùng hẻo lánh, giao thông không thuận tiện lắm, cho nên thành phố ven sông này rất giống một thị trấn nhỏ châu Mỹ hồi những năm 50-60 của thế kỷ trước. Trên những con phố vắng lặng hiếm khi có xe chạy qua, những người bán hàng rong cất tiếng giao nhịp nhàng. Người ta hoàn toàn không thể nhìn ra đây là địa điểm thường xuyên xảy ra xung đột giữa lực lượng vũ trang địa phương và quân đội chính phủ. Cảng Aswit nối liền với sông Inca, xuôi theo dòng sông xuống hạ lưu chính sẽ là Putumayo. Dọc đường có rất nhiều bộ lạc người Anh điêng sinh sống. Merkin chỉ dẫn theo một mình Mark đến khu biệt thự kiểu châu U ở ngoại ô Aswit. Chủ nhà béo lùn lại còn đen thui, vẻ ngoài lẫn nụ cười đều toát lên vẻ nham hiểm. Người này đeo kính gọng vàng, răng bọc vàng, cổ đeo dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái, 10 ngón tay đeo 14 cái nhẫn vàng, trong đó có 2 chiếc còn khảm 2 viên ngọc bích to tướng. Cổ tay cổ chân đều đeo vòng vàng lắc vàng, mặc một chiếc áo lụa tay ngắn gần như là kiểu đường trang, màu trắng lấp lánh ánh vàng, toàn thân trông mà lóa hết cả mắt. Merkin và người này nói chuyện rất có vẻ thân thiện, thỉnh thoảng lại phát lên cười lớn. Hai điếu xì gà Cuba giống nhau càng thể hiện hai người thân thiết vô cùng. Nói qua nói lại, Merkin bảo Mark đặt vali tiền đang xách lên bàn.